xuất hiện một mảng lớn thiên kiếp, chỉ một kích mà thôi đã phá hủy vạn tinh, làm cho nơi đó trở thành phế tích, vô cùng khủng bố, mờ mịt bát ngát. Diệp Đồng đang độ kiếp, đại kiếp nạn 9 tầng thiên buông xuống, mênh mỏng khó lường, bao phủ bầu trời che lấp đại địa, chấn động khắp vũ trụ. Thế gian ai cùng kinh sợ, mọi người biết được, thiên đình càng ngày càng cường thịnh không thể đờ, ngay cả Diệp Đồng đều sắp đi vào lĩnh vực này, ngày sau có thể kề vai chiến đấu với Diệp Phàm, thiên hạ ai ngăn chống được. Một lần trước, hắn cùng đã phá vỡ mà vào 9 tầng thiên, nhưng lại mạnh mẽ áp chế, lần này sẽ không phải muốn dựa vào đó đẩy mạnh vào cảnh giới đế chứ. Đây không chỉ là mối ngờ vực của một người. Đại kiếp nạn mờ mịt, tinh tú trên bầu trời đều sáng lấp lánh, như là bị thiêu đốt, Diệp Đồng bước vào tuyệt đỉnh 9 tầng thiên, tung hoành tấn công, trên đánh vỡ 33 tầng trời, dưới đánh chặn 9 tầng u minh. Hẳn ở trong vũ trụ minh mỏng phấn tranh, muốn đánh phá bất hủ, đánh tạo ra một tương lai hào quang sáng ngời rực rỡ. Thiên kiếp thật cường đại, một hậu bối thật đáng sợ, hẳn sẽ không phải thật sự lại là một người có thể chinh phạt vùng cấm chứ. Không ít người kiêng kỵ. Diệp Đồng giống to, đại kiếp nạn cùng không biết đã kéo dài thời gian bao lâu, trong thiên địa thần ma gào thét, quần tinh hỗn loạn, các loại dị tượng đều xuất hiện, cuối cùng thậm chí xuất hiện dị tượng phi tiên kỳ bí khiến người ta kinh hãi. Đây là dấu hiệu báo trước thành đế nha. Ở quá khứ phàm là người từng xuất hiện loại cảnh tượng này, sao lại ai cũng đắc đạo thành chí tôn. Đại sư huynh độ kiếp, bước ra một bước đó, cũng không biết có thuận tiện tấn công cánh cửa đế một chút hay không. Giờ khắc này, trong thiên đình rất nhiều người phấn chấn. Đám Dương Hy, Hoa Hoa tất cả đều xoa xoa tay, hận không thể với thân thay thể, tất cả đều vô cùng hưng phấn. Cuối cùng, Diệp Đồng xông thẳng lên trời cao, chấn vỡ tan lôi hải, xuyên thủng thiên kiếp, nghịch thiên mà lên, như là muốn một hơi đánh nát 33 tầng trời. Hả, giờ khắc này, trong vùng cấm đều có người ngồi không yên, một vài người mờ mắt, đây là tiết tấu muốn thành đạo hay sao? Diệp Phàm như trước ngồi xếp bằng trên vách đá, nhưng lại ra tay, chụp ra một trường, xuyên thủng chư thiên, trực tiếp làm tan biến một đạo quang ảnh nhằm về phía Diệp Đồng. 500 năm chưa từng soát thê, các ngươi đều sắp quên ta rồi sao, ai dám ra tay với đệ tử ta sẽ bình định toàn bộ một vùng cấm của người đó. Chương 1845, thánh thể mạnh nhất trên lịch sử. Thanh âm của hắn không cao, nhưng đủ để chấn động các đại tinh hải. 500 năm trôi qua, Diệp Phàm vẫn chưa từng xuất thế, rất nhiều người đều hoài nghi, có phải hắn ở trong trận chiến thành tiên bị đánh tàn phế hay không? Không nghĩ tới hôm nay lại cường thế như vậy, các tộc đều run sợ. Quá khứ, hắn đánh giết tạo ra uy danh vô địch hiển hách, thật sự là người thu gặt đầu đệ nhất của chí tôn vùng cấm, vô địch thiên hạ, ai không sợ. Cho dù là hiện tại xuất hiện một đại đế chân chính, dường như cũng không có tòa hào quang rực rỡ bằng hắn, khiến vô số người kính sợ, không dám là địch. Thiên kiếp kinh động tinh không, bát hoang vũ trụ đều chấn động. Diệp Đồng không ngừng tấn công, hắn vừa thoát qua kiếp nạn của 9 tầng thiên, rồi sau đó lại dẫn tới lôi quang càng khủng bố hơn. Hắn muốn thật sự nếm thử bước vào lĩnh vực đại đế ư. Thế nhân giật mình kinh sợ, thiên đình nhất mạch này thật đáng sợ. Không chỉ có một Diệp Phàm tọa chấn, đệ tử này cũng trưởng thành đạt tới cảnh giới khủng bố như vậy, thế này làm thế nào chống lại. Đừng nói là bọn họ, cho dù là chí tôn trong vùng cấm cũng có người lộ vẻ lo lắng. Bởi vì nếu còn tiếp tục như vậy Diệp Phàm sẽ có một phụ tá đắc lực, tương lai nói không chừng thực sẽ đến bình định vùng cấm. Ngày nay Diệp Phàm một mình thế đơn lực yếu, không có người giúp đỡ, nếu hắn muốn có động tác lớn cũng phải lo nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng nếu đệ tử hắn từng người đều đặt chân vào lĩnh vực này, vậy thì hắn còn có cố kỵ gì nữa chứ? Vù, một luồng thần quang phá không bay đến, chém về phía Diệp Đồng, vô cùng khủng bố, còn lợi hại hơn lôi kiếp. Có chí tôn cổ đại ra tay, tuy nhiên vẫn chưa lộ ra khí cơ, chỉ là kích bắn ra một luồng ánh sáng hủy diệt, ý đồ quấy nhiễu Diệp Đồng không cho hắn thuận lợi chạm đến cảnh giới đế. Diệp Phàm vốn đã vươn ra bàn tay to, nhưng lại thu trở về. Năm đó khi hắn độ kiếp cửu tử nhất sinh, cũng từng gặp phải đủ loại đau khổ, hắn hy vọng đệ tử mình cùng có thể trải qua được khảo nghiệm. Bom, tiếng chuông thong thả vang lên, Diệp Đồng há mồm phun ra một cái thần chung. Đó không phải là hình thể cái chuông chân thật, mà là từ thần tinh Thái Dương tụ thành, với pháp tắc rèn đúc mà thành. Hấp, thần quang bất hủ, xuyên thủng đại chung, làm nó lập tức vỡ nát trong thiên địa, hóa thành một con gió lốc màu vàng, pháp tắc trở thành mảnh nhỏ. Hơn nữa thần quang kia không ngừng lại, như trước phóng tới hướng Diệp Đồng, làm cho hắn khi đối mặt với lôi quang khủng bố cũng rơi vào hiếm cảnh sinh tử. Thật sự là xuống nặng tay nha, giống như năm đó đối phó với ta như vậy. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, tuy nhiên hắn như trước không hề ra tay. Chùm tia, sáng tung hoành, Diệp Đồng xuất ra hết các loại bí pháp, ở trong lôi hải tấn công, dao động, hao hết thần quang lực với thiên kiếp. Đột nhiên,